Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 1327, muốn đi nhà vệ sinh. Đông Hoàng Ly tiếp tục nói, người Bạch Đế kiếm đối với nó là tạo thành không làm thương hại. Cái này bảy cái tiểu gia hỏa nếu như tại bên cạnh ngươi tự bảo, ngươi nhất định có thể thụ thương, thậm chí nổ tung đi ra khí thể có thể để ngươi ngủ say. Đây là bên trong một cái công năng, sáu mặt khác công năng không đồng nhất. Khi chúng nó toàn bộ bạo liệt thời điểm, nói dung hợp độc khí lại là mặt khác hiệu quả. Chờ sau đó tự mình cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đông Hoàng Ly lý do thoái thác đều theo Chiếu Diệp Hoa tới nói. Dù sao khi còn bé nghe được nhiều nhất cũng là cho địch nhân thể hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Hiện tại Đông Hoàng Ly đó là hưởng ứng ba ba hiệu triệu, nhượng đệ đệ cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Diễm nhìn lấy bảy cái tiểu tỷ tỷ, tay trong tay, dùng đến cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chính mình, cảm giác đặc biệt không tốt. Tỷ tỷ ngươi biến, trở nên quá hung tàn. Tốt xấu chúng ta khi còn bé sống nương tựa lẫn nhau, đều là tại một cái trong chén ăn cơm, còn ngủ chung cảm giác. Ngươi còn ôm Diễm Nhi ca hát, hống ta ngủ cảm giác đây. Còn nhớ rõ chúng ta qua KFC ăn xin thời gian à? Tỷ tỷ ngươi phụ trách bát, đệ đệ ta phụ trách khóc. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi quên chúng ta tại vô hư cảnh ăn trộm gà thời gian à? Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi quên chúng ta làm phá hư từng màn sao hiện tại thế mà dùng hung tàn như vậy thủ đoạn tới đối phó đệ đệ? Tỷ tỷ ngươi lương tâm sẽ không đau không? Năm đó hay nói, đời này đều phải cẩn thận bảo hộ đệ đệ ta. Nhìn xem hiện tại, nữ nhân lời nói cũng không thể tin. Cho dù là mấy tuổi tiểu hài tử tên lừa đảo, Diệp Diễm bỗng nhiên xòe bàn tay ra, hét lớn một tiếng, chờ một chút. Đông Hoàng Ly hơi sững sờ, cho khôi lỗi một ánh mắt. Cái này khôi lỗi thật là có chính mình tư duy giống như, để cho mình bảy cái tiểu đệ bất động, làm gì còn có đại chiêu. Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực tâm lý có chút ít tâm thần bất định, này hình người con rối đã là chính mình đòn sát thủ, cũng là lợi hại nhất. Nếu như chiêu này đều bị phá, vậy cũng không có gì có thể cầm ra. Cho nên khi nhưng không hy vọng đệ đệ còn có đòn sát thủ. Nghĩ là nghĩ như vậy, Đông Hoàng Ly còn một bộ ta có đòn sát thủ gì bộ dáng, nhượng Diệp Diễm tâm lý không chắc. Mình còn có một điểm tự sáng tạo chiêu thức, thế nhưng là nếu như tỷ tỷ còn có cái gì biến thái chơi dạng, đây không phải là bị các loại đánh mặt sao? Cái này gian lận tỷ tỷ, ta muốn nói cho cha mẹ nghe, người khi dễ đệ đệ a đến chả muốn cầm cái thứ nhất qua khoe khoang một chút, đơn giản tức chết. Vừa mới nếu như không trang bức đem tiêu lưu ở trên người liền tốt, làm sao bây giờ kiên trì đem cái này bức gắn xong à? Nhưng thôi thôi, về sau lại tìm cơ hội đi, chính mình phải qua hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào phá trừ tỷ tỷ những này độc, cho đến lúc đó cũng là báo thù thời điểm. Bất quá vừa nghĩ tới tỷ tỷ những cái kia dị hỏa liền có chút đau đầu a. Vì cái gì chúng ta liền không thể truyền thừa hoàn mỹ? Tỷ tỷ là như thế nào làm đến dung hợp hai cái dị hỏa? Quả nhiên là cái đồ biến thái cấp bậc tỷ tỷ a. Ta dạ dày có chút không thoải mái, qua đi nhà vệ sinh. Sau khi nói xong, Diệp Diễm trực tiếp giải tán trên thân trạng thái. Sau đó chạy toàn trường người đều trợn mắt hốc mồm. Cái này cứ như vậy nhận thua còn có thể tìm càng cái cớ thật hay à? Lại còn nói đi nhà xí, người thế nào không nói trong nhà bốc cháy, vội vàng qua dập lửa đây. Diệp Hoa nhìn lấy nhi tử bị nữ nhi đánh chạy, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Cũng không trách Diệp Diễm, dù sao Ali thực lực xác thực rất mạnh, không phải Diệp Diễm có thể chống đỡ. Thanh Nhã cũng là thở phào, nữ hoàng đại nhân cũng là cảm giác mặt mũi sáng sủa a. Chính mình hai đứa bé toàn bộ thắng. Các vị thuộc hạ lộ ra khẽ cười cho. Tiểu tôn thượng vẫn là cùng khi còn bé một dạng a. Rất là đáng yêu. Vậy mà lúc này Diệp Diễm đi vào bên người muội muội. Diệp Lưu than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ ca ca bả vai. Ca, tại sao phải nhận thua, không phải còn có rất nhiều tuyệt chiêu sao? Diệp Diễm bất đắc dĩ thở dài. Cha mẹ tới. A, Diệp Lưu kinh hô một tiếng, nhất thời cảm giác trên mặt hâm nóng. Vậy mình mới vừa cùng ca ca chiến đấu, cha mẹ đều trông thấy, sớm biết liều mạng cũng phải thắng. Diệp Diễm cũng là đang đánh nhau thời điểm phát hiện phụ thân. Bởi vì Diệp Hoa chính đang hút thuốc lá, Diệp Diễm còn không biết ba ba thường xuyên hút thuốc, mà lại trong cái thế giới này cũng chỉ có ba ba hút thuốc, còn có thể quất ra một cỗ đặc biệt bức cách. Diệp Lưu sau khi khiếp sợ cũng lộ ra càng thêm nghi hoặc. Ca, đã cha mẹ tại hiện trường xem chúng ta, ngươi vì cái gì còn muốn nhận thua đâu? Diệp Lưu nghi hoặc hỏi. Diệp Diễm sờ sờ muội muội tóc, từ tốn nói, ta nghĩ một hồi, nói thế nào cũng là đại tỷ, không cần thiết như thế. Há, ca, Diệp Lưu nhẹ giọng kêu, người khác chỉ nhìn thấy ca ca cười tâu toét một mặt. Nhưng chỉ có tự mình nhìn gặp, ca ca tại lúc thời điểm tu luyện đến cỡ nào khắc khổ. Diệp Diễm cười khổ nói, chỉ là nhượng mụ mụ thất vọng, hai chúng ta đều nhận thua. Đúng vậy a, sớm biết ta liền nghiêm túc một điểm. Diệp Diễm không nói chuyện, nhìn xem hư không tỉ tỉ, lộ ra một cái mỉm cười. Không trung Đông Hoàng Ly nhìn thấy đệ đệ nụ cười, hung hăng chừng liếc một chút, tiểu tử này thế mà còn nhường. Cẩn thận tỉ tỉ giống khi còn bé như thế đánh cái mông ngươi. Người chủ trì từ trong lúc khiếp sợ quá thần, mang theo tâm tình kích động nói ra, thật không thể tin, thật không thể tin, thần thư viện hai vị át chủ bài tuyển thủ thế mà toàn bộ nhận thua. Đây rốt cuộc là một trận tấm màn đen, vẫn là thần thư viện thực sự không được tiếp xuống thế mà biến thành đoạn mạch tông nội chiến. Tẻ nhạt vô vị a. Toàn trường người trực tiếp im lặng, ngươi người chủ trì này có chút ý tứ a. Lời như vậy cũng nói được, liền không sợ đắc tội thần thư viện à? Bất quá tấm màn đen, ngược lại là có chút khả năng a. Thần thư viện át chủ bài, còn không đến mức đến nhận thua tình huống đi, mà lại người khác đều đánh cho ngươi chết ta sống, xem bọn hắn, trên thân đều không thương tổn. Tuy nhiên đều tại lẫn nhau vung đại chiêu, nhưng không có trên thực tế thương tổn. Tấm màn đen thành phần rất cao a. Đông Hoàng Ly đến Diệp Thần bên người, đối Diệp Thần cười cười. Tỷ, chúc mừng. Diệp Thần sớm cho tỷ tỷ chúc mừng. Lần này thứ nhất thỏa thỏa nắm bắt tới tay. Dù sao chiến thắng Diệp Diễm, cái kia chính là thứ nhất. Bởi vì là lớn nhất uy hiếp cũng là Diệp Diễm. Tỷ, chúc mừng. Diệp Thần bên người Liễu Tiên Nhi cũng nhẹ giọng kêu. Xem ra đã thừa nhận thân phận của mình, ngược lại là một chuyện tốt. Diệp Thần nghe được Liễu Tiên Nhi đổi giọng, cũng là lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nắm chặt Liễu Tiên Nhi tay nhỏ. Đông Hoàng Ly nhìn thấy đệ đệ cùng Liễu Tiên Nhi cái dạng này, trong lòng cũng là vui vẻ. Dù sao lấy đệ đệ cái tính cách này, muốn tìm đến bạn gái thật đúng là khó a. Nếu không phải lần này không khỏi nhiệm vụ, đệ đệ làm sao có thể tìm bạn gái đây? Đông Hoàng Ly nhẹ nói nói, có cái gì tốt chúc mừng? Diệp Diễm tiểu tử này nhường, không thể nào. Diệp Thần nghi hoặc nói ra, bên người Liễu Tiên Nhi lộ ra có chút kinh ngạc. Diệp Diễm còn nhường vừa vặn giống đều đã không có biện pháp gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.